Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84. Chương 84 ngươi như thế nào biết nàng có vấn đề? Đừng hạt nói bậy, ngươi tiểu nhan tỷ còn ăn cơm đâu? Trương A-di trưởng phu chạy nhanh ngăn cản nữ nhi. Nói xong lúc sau có điểm ngượng ngùng. Cái kia tiểu nhan ta không phải. Hắn nhớ tới Nhan Khuynh chính là huyền thuật đại sư. Ở huyền thuật đại sư trước mặt nói nữ nhi nói bậy. Rất có điểm chỉ cây dâu mà mắng cây hòe ý tứ. Nhưng cố tình hắn ăn nói vụng về cũng không biết như thế nào giải thích. Càng nói càng hắc. Cuối cùng vẫn là Nhan Khuynh tiếp nhận lời nói cha. Miễn cho cái này người thành thật quá mức khó xử. Ta biết ngài ý tứ. Ngài đừng nghĩ nhiều. Nói xong, Nhan Khuynh thuận tiện sờ sờ bị phụ thân huấn qua sau. Liền có điểm héo lộc cộc lư tuyết đầu tóc. Chờ cơm nước xong cùng ta nói. Ta cũng rất cảm thấy hứng thú. Ân, Nhan Khuynh tay thực ấm. Sờ đầu thời điểm liền tự mang sủng nịch thuộc tính. Lư tuyết nhịn không được chủ động thấu đi lên cọ cọ. Nheo lại mắt, lại xứng với kia trương oa oa mặt. Có điểm như là lông xù xù hamster nhỏ. Nhan Khuynh không có khống chế được. Lại xoa nhẹ một phen nàng đầu mau. Tiểu nhan tỷ thích ta đâu. Lư tuyết ánh mắt tức khắc trở nên càng sáng. Trương A-di vợ chồng liếc nhau. Đều cảm thấy nhà mình khuê nữ thật là không cứu. Bất quá ngẫm lại nàng từ nhỏ liền rất sùng bái Nhan Khuynh. Hiện tại dáng vẻ này đảo cũng xem thói quen. Nhưng mà Cảnh Hoài sau khi nghe xong lúc sau, lại lặng lẽ lấy ra di động cấp dưới đã phát điều tin tức. Cảnh Hoài cảm thấy chuyện này có điểm kỳ quái. Nhan Khuynh nếu tính toán tế hỏi, hắn không bằng chạy nhanh gọi người cha cha. Liền như vậy, cơm chiều ăn xong lúc sau, vài người ngồi ở cái bàn bên cạnh nói chuyện phía Money ăn vặt là Trương A-di chính mình xào hạt. Rẻ, thơm ngọt ngon miệng, Cảnh Hoài thuận tay cấp Nhan Khuynh lột hảo đặt ở lòng bàn tay. Nhan Khuynh từng bước phóng tới trong miệng. Cảm thấy này ngọt ngào tinh tế vị thật sự đặc biệt gãi đúng chỗ ngứa. Nhìn hai người chi gian tự nhiên hộ động. Trương A-di cùng trưởng phu đều cảm thấy Nhan Khuynh này bạn trai tìm không tồi. Cảnh Hoài tuy rằng lớn lên quá mức đẹp. Nhưng là khí chất trầm ổn cũng không tùy tiện. Lời nói cử chỉ cũng biểu hiện ra tốt đẹp lễ nghi cùng gia giáo. Vừa thấy chính là đáng tin cậy. Mà Nhan Khuynh ở bọn họ trong mắt lại là xinh đẹp thả có năng lực. Như vậy vừa thấy hai người ở bên nhau cũng rất là xứng đôi. Bởi vậy Trương A-di liền nhịn không được muốn hỏi Cảnh Hoài cùng Nhan Khuynh về sau tính toán. Nhưng mà nghẹn một chỉnh đốn cơm Lư Tuyết lại gấp không chờ nổi cùng Nhan Khuynh nói lên trên bàn. Cơm muốn nói kia sự kiện, kỳ thật là các nàng trong trường học một cái nghe đồn. Bất quá án mạng cũng là xác thực. Lại nói tiếp, lúc trước nguyên thân cũng là ở Lư Tuyết hiện tại cái này cao trung niệm thư. Hơn nữa còn bởi vì thi đậu Cẩm Hoa Đại học, mà bị trường học đánh giá vì ưu tú tốt nghiệp. Ảnh chụp vẫn luôn treo ở bảng vàng danh dự thượng. Nhưng mà lần này sự kiện liền phát sinh tại đây sở cao trung nguyên lai lão giáo khu. Từ nhị thai mở ra lúc sau, học sinh càng ngày càng nhiều, đặc biệt là cao trung. Cao trung sinh hoạt động phạm vi cùng với thể dục khóa hạng mục đều xa xa cao hơn học sinh trung. Học cùng học sinh tiểu học nhu cầu, cho nên làm vùng ngoại thành dạy học chất lượng tối cao cao trung. Lư Tuyết nơi cao trung rốt cuộc đã đổi mới trường học, dọn tới rồi một cái khác càng thêm đại giáo khu, mà lão giáo khu kia đầu liền đổi thành phụ thuộc tiểu học. Này kỳ thật là chuyện tốt, bởi vì nguyên lai phụ thuộc tiểu học kia đầu dơ loạn kém. Không ít gia trưởng đều ở phản hồi đề ý kiến, cho nên thay đổi giáo khu lúc sau mặc dù là cao trung trước kia dùng quá cũ trường học, nhưng đại gia vẫn là đều thật cao hứng. Ngay từ đầu, ở đổi xong trường học sau, đích xác Tường An không có việc gì, nhưng mà tới rồi năm nay, lại không thể hiểu được bắt đầu ném hai tử, liền ở sắp tới. Một ném còn ném hai cái. Bất quá này hay có trước sau trình tự. Ban đầu vứt cái kia, tất cả mọi người đều không biết hắn là khi nào vứt. Chủ yếu là hắn tổng trốn học sau tương đương. Lư Tuyết này bắt quái nghe được còn rất cẩn thận, nói được có nề nếp. Hơn nữa cha mẹ cũng mặc kệ hắn, cho nên ngay từ đầu không có tới. Lão sư còn tưởng rằng chính là trốn học đi ra ngoài chơi game. Kết quả lại qua một ngày, phát hiện vẫn là không ai. Tìm được trong nhà cũng không ai. Sau đó chạy nhanh liên hệ cha mẹ hơn nữa báo nguy, dùng Lư Tuyết nói. Đứa nhỏ này một ném, toàn bộ Hạ Tuyết đều tạc nồi. Vốn dĩ đem hài tử đưa đến trường học, một phương diện là vì học tập tri thức, mặt khác một phương diện cũng là đối trường học tín nhiệm. Nhưng hiện tại hai tử ném kia có thể hành, mấu chốt nhất chính là bọn họ thế nhưng liền khi nào vứt cũng không biết. Báo nguy gì đó náo loạn một đại thông, ước chừng qua một vòng đều không có tìm được này tiểu hài tử, là bị lừa bán đi. Trương A Di nghe cắm một miệng. Không phải, là đã chết. Lư Tuyết một mực chắc chắn. Đừng nói bừa, báo chí thượng nhưng không viết. Trương A Di cũng nghe quá chuyện này, cảm thấy Lư Tuyết chính là nói hưu nói vượn. Đó là báo chí, nhưng mà Lư Tuyết cũng có chút nóng nảy, hơi đề cao âm lượng. Án tử còn không có ra tới đâu, chúng ta trang web trường thượng đều truyền khai, căn bản là không phải lừa bán. Bởi vì sao lại không phải lại ném một cái sao? Ngay cả thi thể đều bị tìm được rồi. Có điểm ý tứ. Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài liếc nhau, đều bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Lư Tuyết chạy nhanh nhân cơ hội đem sự tình phía sau nói ra. Cái thứ hai vứt học sinh tiểu học, kỳ thật cùng cái thứ nhất có điểm cùng loại. Hắn là cái ba mẹ ly dị, cùng ba ba quá, vứt ngày đó, hắn ba ba đi thân cận, lộng tới hơn phân nửa đêm mới trở về. Trở về lúc sau thấy nhi tử đóng lại môn, liền cho rằng ngủ. Ngày hôm sau trường học lão sư gọi điện thoại hỏi vì cái gì không có tới đi học, mới biết được nhi tử không thấy. Vậy các ngươi trang web trường thượng vì cái gì sẽ truyền đã tìm được rồi thi thể? Bởi vì tìm được thi thể người kia chính là chúng ta cao trung cao một cấp Hoa Liêu Văn Tĩnh. Nàng là cái chủ bá. Ngày nào đó bởi vì có không ít người đánh thưởng, nói muốn nhìn xem lão giáo khu, Liêu Văn Tĩnh liền dẫn người đi. Vốn là bên ngoài mạo hiểm, không nghĩ tới ở đi đến vứt đi tầng hầm ngầm thời điểm, Lưu Văn Tĩnh nói nghe thấy được kỳ quái xú vị. Nàng lá gan rất đại, hơn nữa phòng phát sóng trực tiếp người không ít, liền theo cửa sổ hướng bên trong xem monster. Kết quả đối diện thượng bên trong hai cái đầu bị tạp cùng lạ dưa hấu giống nhau tiểu hài tử mặt, xem trên người giáo phục là phụ thuộc tiểu học. Này cũng không phải là tìm được người, nơi nào là bị bắt cóc, căn bản là bị giết. Lưu Văn Tĩnh xem như chứng nhân, gần nhất luôn là bị cảnh sát kêu đi hỏi chuyện, nghe nói còn có bác sĩ tâm lý cho nàng làm phụ đạo gì đó. Nói đến này, tiểu nha đầu nhăn lại cái mũi, cho nên theo ý của ngươi cái này Lưu Văn Tĩnh nhân duyên không thế nào hảo. Nhan Khuynh mẫn cảm chú ý tới Lư Tuyết phản ứng, xinh đẹp nữ hài sau tương đương lại luôn có nam hài tử đi lấy lòng, cho nên rất nhiều nữ hài đều không thích nàng. Bất quá ta không phải bởi vì cái này không thích nàng, đó là bởi vì cái gì? Nhan Khuynh khá tò mò. Nàng có điểm cổ quái, chính là lớn lên rất đẹp sao? Ta liền nhịn không được tổng muốn xem nàng. Bọn họ ban liền ở chúng ta cách vách, ta liền thường xuyên có thể nhìn đến nàng. Nhan Khuynh biên nghe biên xem trang web trường thượng về cái này nữ hài thảo luận. Kỳ thật trừ bỏ một ít phiến toan bên ngoài, trong trường học học sinh đối Lưu Văn Tĩnh đánh giá tuyệt đại đa số vẫn là tương đối chính diện, thậm chí còn có không ít hài tử đều rất bình tĩnh. Nói những cái đó nam sinh là chính mình cuốn lấy Lưu Văn Tĩnh. Lưu Văn Tĩnh mỗi một cái cự tuyệt thực rõ ràng, cũng bất hòa nam sinh tiếp xúc. Các ngươi quản nhân gia có phải hay không chủ bá đâu, nhưng hay là có tật xấu. Đến nỗi ở một cái mắng Lưu Văn Tĩnh không bị kiềm chế thiệp hạ, càng là có không ít người hồi phục, cảm thấy ôm quá vận. Nhân gia chính mình dựa mặt kiếm tiền, các ngươi nếu là khó chịu, các ngươi cũng đi a. Bệnh tâm thần, Thái Bình Dương cảnh sát đã sớm không lưu hành. Các ngươi nếu là lớn như vậy không sợ, như thế nào không bỏ tiền giúp nàng dạy học phí cùng sinh hoạt phí? Nhan Khuynh nhìn này đó bình luận, đại khái biết rõ Lưu Văn Tĩnh tình huống. Nguyên lai này nữ hài mẫu thân sớm liền qua đời, phụ thân lại say rượu, một lần rượu sau thao tác cỗ máy, bị cuốn đi vào một chân, liền tàn tật. Bởi vì là chính mình sai lầm, cho nên đơn vị bồi thường không nhiều lắm money mà này nữ hài làm phát sóng trực tiếp. Cũng là vì tránh đến chính mình học phí cùng sinh hoạt phí. Nhìn dáng vẻ giống như học tập cũng không tồi. Tiểu vườn trường nữ thần cái này từ ngữ cũng coi như là đủ thượng. Nói như vậy lên, này nữ hài nhìn cũng không tệ lắm. Lư Tuyết vì cái gì muốn chán ghét nàng? Nhan Khuynh cảm thấy phương diện này chuyện này liền có điểm vi diệu. Nhưng mà Lư Tuyết cũng thực mau liền giúp nàng giải thích nghi hoặc. Ta cảm thấy nàng thực giả, rõ ràng chán ghét chết tiểu hài tử, lại muốn giả dạng làm một bộ thích bộ dáng. Trên mạng có rất nhiều cố hữu nhân thiết. Cái này Lư Tuyết có đoạn không thế nào tốt đẹp qua đi. Chính là nàng đệ đệ, ở nàng 13 tuổi thời điểm, ngoài ý muốn từ trên lầu rớt xuống dưới. Sau lại mẫu thân của nàng sở dĩ thân thể không tốt, buồn bực mà chết, chính là bởi vì chuyện này. Nghe nói lúc ấy Lư Tuyết hỗ trợ đi ra ngoài mua nước tương, trở về trên đường tận mắt nhìn thấy đến trên lầu có cái gì rơi xuống. Chờ đi đến phụ cận thời điểm, mới phát hiện là chính mình đệ đệ, tức khắc kêu sợ hãi ra tiếng. Nhưng mà lúc này mẫu thân của nàng còn ở nấu cơm, căn bản không biết chuyện này. Đây là chuyện khi nào nhi? Ta như thế nào không nghe nói qua? Lưu Văn Tĩnh cũng ở tại bên này. Nếu thật ra chuyện lớn như vậy nhi, Nhan Khuynh cảm thấy nguyên thân khẳng định sẽ biết, nhưng mà hiện tại lại hoàn toàn không có ấn tượng. Lư Tuyết tính tính thời gian, 3 năm trước đây sao, tương đương khi đó tiểu Nhan tỷ không phải ở Yến Kinh. Cũng là, Nhan Khuynh gật đầu, tiểu Nha đầu tiếp tục nói, cho nên Lư Tuyết liền vẫn luôn đối ngoại nói, bởi vì đệ đệ duyên cớ. Nàng thực thích tiểu hài tử, mặt ngoài đối tiểu hài tử cũng thật sự thực hảo, thường xuyên đi cô nhi viện làm nghĩa công, còn mở ra phát sóng trực tiếp. Nghe nói có mấy cái tiểu bằng hữu chính là bởi vì nàng phát sóng trực tiếp bị nhận nuôi, còn có một cái sứt môi bởi vì nàng phát sóng trực tiếp được đến giải phẫu tiền, cho nên ngươi như thế nào phát hiện nàng có vấn đề? Nhan Khuynh vấn đề này hỏi thực xảo, chẳng khác nào là tỏ vẻ chính mình tin Lư Tuyết cách nói. Lư Tuyết tức khắc nhịn không được cười. Vẫn là tiểu nhan tỷ tốt nhất. Ta cùng khác bằng hiệu nói. Bọn họ đều không tin. Nhan Khuynh sờ sờ đầu. Xem như an ủi. Lư Tuyết nhịn không được giống khi còn nhỏ như vậy ôm lấy Nhan Khuynh một cái cánh tay. Chậm rãi nói lên phía trước chính mình ở trong lúc lơ đãng nhìn đến chuyện này. Ngay từ đầu chỉ là vừa khéo Lưu Văn Tĩnh ra cùng Lư Tuyết ra ly đến không xa. Cho nên ngẫu nhiên cũng có thể gặp được. Đã có thể ở chiều hôm đó, Lư Tuyết vừa khéo đi ra ngoài mua đồ vật. Ở đi ngang qua ngã tư đường thời điểm nghe được một tiếng rất thê lương cầu kêu. Đây là làm sao vậy? Lư Tuyết còn khá tò mò. Sau đó liền thả chậm bước chân hướng kia đầu đi. Kết quả lại ngoài ý muốn thấy được Lưu Văn Tĩnh chính ngồi xổm xem trên mặt đất một con tiểu cẩu. Bên cạnh bãi một cây dính đầy cho bụi lại nhìn không ra nhan sắc giam bông. Nhìn kỹ, có điểm như là trong tiểu khu thả thuốc chuột muốn độc chuột mồi. Này không phải ăn lúc sau chúng độc đi. Kia tiểu cẩu rất nhỏ, đã miệng sùi bọt mép. Lư Tuyết nhìn cũng sốt ruột. Đang xem bên cạnh Lưu Văn Tĩnh, cũng là một bộ muốn khóc bộ dáng. Bất quá còn tính bình tĩnh. Ta đã liên hệ hảo bệnh viện. Này liền tính toán đưa nó qua đi, ta và ngươi cùng nhau đi. Nhìn ra Lưu Văn Tĩnh là sợ hãi, Lư Tuyết dứt khoát đáp ứng xuống dưới, cùng Lưu Văn Tĩnh cùng nhau đem tiểu cẩu bế lên tới đưa đi bệnh viện thú cưng. Kế tiếp 2 cái giờ, chính là cấp cứu chờ đợi thời gian. Trong lúc này, Lư Tuyết đi ra ngoài cho mẫu thân gọi điện thoại thuyết minh tình huống. Cùng lúc đó, chờ trong phòng liền dư lại Lưu Văn Tĩnh một người. Kỳ thật chính là lơ đãng. Lư Tuyết thấy được Lưu Văn Tĩnh đối với chờ thất lồng sắt tiểu nãi miêu làm ra một cái bắt tay. Trưởng thong thả thu nạp động tác. Kỳ thật cái này động tác, đặt ở bình thường, nói Lưu Văn Tĩnh là ở cách lồng sắt đậu miêu kỳ thật cũng có thể tự bào chữa. Nhưng mà Lư Tuyết lại có loại mặc danh cảm giác. Nàng cảm thấy Lưu Văn Tĩnh cái này động tác cũng không phải đại biểu cho trêu đùa, mà là đại biểu bóp chết. Mà kế tiếp càng làm cho nàng cảm thấy trong lòng run sợ chuyện này đã xảy ra. Bởi vì hoảng sợ cho nên nàng thay đổi cái phương hướng. Mà cái này phương hướng vừa vặn có thể thấy Lưu Văn Tĩnh sườn mặt. Lưu Văn Tĩnh cái kia ánh mắt tràn ngập oán hận, nơi nào như là người sống, căn bản là như là cái lệ quỷ. Hết chương.